Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3030, Chư Quân. Người đăng, HGSOZIMOZC. Công đức kim quang có thể để cho tà ma bất xâm. Năng lực phòng ngự phi thường, cường đại, những cái kia ô nhiễm vật, cho dù là dội tại khô lâu trên người, cũng sẽ không. Hủ thực khô lâu. Khô lâu nghe lời nhảy một cái. Hắn như vậy nhảy một cái. Lại có cao ba trượng. Bành một tiếng lại rơi xuống. Khô lâu thế mà không có tan ra thành từng mảnh. Công đức chính là đồ tốt. Khô lâu hiển nhiên còn không có thích ứng chính mình. Lực lượng. Ninh Thư hỏi. Ngươi liền tên gọi là gì? Khô lâu nghĩ nghĩ. Chư Quân. Ninh Thư nhíu mày. Đây là ngươi tên trước kia. Chư Quân nói. Tên trước kia không nhớ rõ. Ninh Thư đối Lý Tư nói. Chúng ta lần này là muốn đối phó ách thú. Người có đối phó ách thú kinh nghiệm. Nói cho hắn biết. Tiện thể làm hắn quen thuộc. Chính mình lực lượng. Đúng. Lý Tư lên tiếng. Lại hỏi. Vãng sinh chỉ còn không có sinh ra ách thú. Là địa phương khác ra đời. Là thế giới bên trong sinh ra. Người không phải. Muốn tìm ngươi ra chủ tử. Lần này cần đi thế giới. Người có thể tìm một tìm. Ninh Thư đối Lý Tứ nói. Hảo hảo dạy bảo hắn. Lý Tứ nghe được có thể đi thế giới. Trong lòng rất kích động. Không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền có thể đi thế giới. Ninh Thư về tới hệ thống không gian. Chuẩn bị mua cái khẩu trang cái gì. Đến. Lúc đó những cái kia ách thú chạy đến. Phi thường thối. Coi như nàng ở bên. Cạnh nhìn. Cũng rất khó chịu, dù sao thế giới kia ách thú không có sớm như vậy hình thành. Ninh Thư ngay tại, hệ thống không gian trong nghỉ ngơi. Chờ thế giới này sự tình giải quyết, lại đi làm những chuyện khác. Ninh Thư cảm thấy tầng thứ 5 thế giới hẳn là rút lui địa phủ. Liên thông, luân hồi thế giới. Mặc dù luân hồi thế giới cũng sẽ sinh ra ách thú. Nhưng là sẽ không ô nhiễm. Thế giới nha. Lại nơi này cũng có thể tập trung xử lý. Hơn nữa những vật kia căn bản cũng không phải là tiêu diệt. Trời mới biết là thế nào phong ấn. Cho dù là có địa phủ, nhưng là ở nhân gian ngưng lại linh hồn cũng rất nhiều. Toàn bộ nhờ địa phủ nhân viên bắt được địa phủ đi. Mà liên thông luân hồi thế giới sẽ hình thành màu đen thông đạo, trực tiếp đem linh hồn hút đi. Trừ phi một ít nguyên nhân đặc biệt, 90% linh hồn đều có thể tiến vào luân hồi. Thế giới, không có địa phủ, nói không chừng thiên sư số lượng giảm mạnh. Dù sao lưu lại, tại nhân gia lệ quỷ ít, thiên sư không có cách nào sống tạm. Tự nhiên là sẽ, không lại làm công việc này. Ninh Thư làm cho người ta đem ô cốt tán thượng dơ bẩn sạch sẽ. Đỉnh lấy bẩn, thỉu mặt dù, Ninh Thư cảm thấy chính mình linh hồn đều bị ô nhiễm. Leng keng, nói chuyện phiếm hệ thống vang lên. Ninh Thư ấn mở vừa nhìn. Là, phủ quân phát tới. Ninh Thư, cái kia không phải lại muốn sái oa đi. Phủ quân, nghe nói ngươi 5000 cái một nửa đều không có lấy tới. Ninh Thư, kỳ thật cũng có hơn 2400 cái. Kém một chút liền một. Nửa đường ra một chút đường rẽ. Phủ quân, lãng phí. 5000 cái hẳn là có 3000 cái trở lên. Cho ngươi, chính là mới nhất, tỷ lệ sống sót tối cao phương pháp. Kết quả một nửa đều không có lấy ra. Ninh Thư, không phải đến sái oa, mà là đến nhà rãnh nàng. Kỳ thật kém chút một cái làm không ra được. Tất nhiên lời này Ninh Thư là sẽ không nói. Ninh Thư chỉ là nói, nửa đường ra một chút ngoài ý muốn, cho nên mới dạng này. Đứa bé kia có danh tự sao? Hiện tại cao lớn sao? Nói không chừng hiện tại cũng có thể đi. Không thể làm thành hài tử bình. Thường, phủ quân, a, bình thường, sinh ra tại ngươi cái kia tiểu phá thế giới. Trời, sinh người yếu, cần dưỡng một dưỡng. Ninh Thư, nàng tiểu phá thế giới làm cho người nào? Ninh Thư cảm thấy hắn cùng phủ quân tựa như tại tranh đoạt hài tử quyền nuôi. Dưỡng. Hai cái gia đình nói lời ác độc, chi bằng lượng bôi đen đối phương. Cảm, thấy hài tử đi theo mình mới là tốt nhất. Ninh Thư cảm thấy Phủ Quân thật suy nghĩ nhiều. Nàng mới sẽ không cùng Phủ Quân đoạt. Nàng không rảnh chiếu cố một hài tử. Chỉ cần cái này hài tử đem trách nhiệm dùng hết. Quản hắn thích với ai cùng một chỗ. Hơn nữa cùng hài tử này không có gì thì ra. Cũng không có thời gian bồi dưỡng. Cảm tình. Ninh Thư nói. Kia mời ngươi nhiều hơn chiếu cố hắn. Phủ Quân một hồi lâu mới đáp lời. Lúc trước nói. Chỉ cần cho ngươi làm da khô. Lâu phương pháp. Ngươi liền sẽ không hạn chế hài tử này. Ninh Thư. Ta nói lời giữ lời. Hài tử này nguyện ý cùng ngươi sinh hoạt chung. Một chỗ. Ta là không có ý kiến. Đây mới là trọng điểm. Phủ Quân nhận được đáp án. Trực tiếp offline. Ngay cả lời đều chẳng muốn cùng. Ninh Thư nói. Ninh Thư tắt đi nói chuyện phiếm hệ thống. Đem linh hồn châu lấy ra. Nhìn tối. Như mực tròn trịa hạt châu. Ninh Thư cầm vở. Cố gắng nghĩ lại luân hồi thế giới là thế nào sinh ra. Một viên linh hồn châu. Giống như cũng có kết giới thạch. Còn có cái gì tới. Kết giới thạch không dễ dàng tìm. Loại này trời sinh có thể cấu trúc kết. Giới tảng đá. Là thật khó tìm. Ngoại trừ kết giới thạch. Còn gì nữa không? Ninh Thư tại vở thượng cắt tới vạch tới. Cảm giác cái này luân hồi thế giới. Chính là một cái xinh đẹp hiểu lầm. Hoàn toàn chính là trùng hợp. Nhưng là, hiện tại muốn chấp vá những này trùng hợp. Chẳng lẽ phi thường lớn? Dù sao vật này là không hiểu ra sao sinh ra. Có người cấu trúc thế giới. Nhưng là không nghe nói có người mua đủ luân hồi. Thế giới. Cấu trúc thế giới là có chương pháp. Cần thế giới bản nguyên. Sau đó chậm rãi. Diễn hóa sinh linh. Nhưng là luân hồi thế giới không có chương trình. Làm cho người ta làm từng. Bước cấu trúc. Giống như nhớ rõ còn tại phòng đấu giá thượng mua một cái luân hồi thế giới đồ. Vật. Kia cũng là trăm năm chuyện lúc trước. Ninh Thư đầu trong thật không nhớ rõ. Trước tiên đem hạt châu này thu. Vật liệu lại từ từ thu thập. Trừ ra lại cấu trúc một cái luân hồi thế giới. Hiện tại càng quan trọng hơn. Chính là giải quyết hư vô pháp tắc vấn đề. Đem tinh thần thạch nhịn vào rộng lớn hư vô pháp tắc bên trong. Hiện tại tuyệt. Thế võ công chính là một cái bát. Không biết lúc nào. Hư vô pháp tắc liền. Muốn tràn ra tới. Hết lần này tới lần khác thế giới còn tại thu nhỏ. Ninh Thư trăm mối vẫn không có cách giải. Luôn cảm thấy những vật này. Hoàn. Toàn không dựa theo ý chí của nàng đến. Chính mình tùy tâm sở dục. Tựa như luân hồi thế giới. Không ngừng đều diễn hóa thế giới. Hoàn toàn mặc kệ. Nàng cung cấp không cung cấp nổi. Quả thực có thể đem người bức cho chết. Cũng may hiện tại ra đời vãng sinh trí. Không thì Ninh Thư cảm thấy muốn đem. Chính mình trên người linh hồn chi lực tất cả đều nuôi nấng cho luân hồi thế. Giới. Hơn nữa còn đều không đủ. Nhìn thời gian không sai biệt lắm. Ninh Thư đi luân hồi thế giới. Xem chư quân. Huấn luyện thành quả. Nói thực ra. Lần thứ nhất lôi kéo chính mình Khô Lâu xuất chiến. Ninh Thư. Trong lòng rất thấp thỏm. So Khô Lâu chính mình cũng muốn thấp thỏm. Bởi vì là dùng tiền làm. Ninh Thư rất sợ chính mình Khô Lâu xảy ra chuyện gì. Một khi xảy ra chuyện gì. Ninh Thư trong đầu một chút vang lên tiếng kêu rên. Tiền của ta thế nhưng là dùng tiền chính là vì khiến cái này Khô Lâu làm việc. Cho nên, không thể bởi vì đau lòng tiền, liền không cho những này Khô Lâu làm việc đi. Cúng bái, nàng nuôi không nổi. Ninh Thư hỏi, huấn luyện đến thế nào? Vậy đến thế giới bên trong đi thực, chiến một chút, nếu không thực chiến, mãi mãi cũng không có sức chiến đấu. Bồi dưỡng qua được, trình bên trong, khả năng lại sẽ tổn thất một ít Khô Lâu. Những cái kia nhỏ yếu đều sẽ bị đào thải. Nói thực ra, hiện tại Lý Tứ cùng chư quân đứng chung một chỗ. Ninh Thư thành, công không phân biệt được người nào là người nào. Lúc này nhất định phải bảo trì cao lãnh. Không thể để cho bọn họ biết. Hết chương.